Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 157, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ai chê cười bao rất hâm mộ mà, Tôn Ngũ Nương an cải trắng, trên mặt đắc ý rào rạt. Nhà ta là kiểu nhà gì? Bảo Nha Nhi là tiên sinh, được tú tài trấn trên mong đợi cầu thú. Nhị lang đánh xe la, ai lên trần trên đầu phải ngồi xe của hắn. Nói xấu con, nhị lang sẽ không chở hãn, xem người đắc ý như vậy kìa. Đỗ Kim Hoa sệ mặt xuống nói, tuy nàng nói chính là đúng, nhưng Đỗ Kim Hoa không thích nghe. Về sau nhị lang về đến nhà, ngươi rót chén nước đi. Còn để Kim Lai rót, hãn mới bao nhiêu tuổi, ngươi là bà nương làm trang bài trí sao? Tôn Ngũ Nương nghe ra bà đau lòng cho nhị tử. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ cãi lại, Kim Lai còn nhỏ sao? Sắp 5 tuổi rồi, hắn hiếu thuận phụ thân của hắn, sao không nên? Nhưng hiện tại không phải có tiểu cô tử sao? Liếc mắt nhìn Trần Bảo Âm lang lặng ăn cơm một cái, nàng liên tục gật đầu. Vâng, con nhớ kỹ, ngày mai con chắc chắn để hắn vừa vào cửa sẽ uống chén nước ấm. Không chỉ có như thế, nàng còn gắp một miếng cải trăng, đưa vào trong chén Trần Nhị Lang. Nhị lang, dùng bữa ô. Trần Nhị Lang, phụt, cười ra tiếng, Đô Kim Hoa không muốn nhìn, hai đòi nợ quỷ này. Một người nguyện đánh một người nguyện nhận, coi như bà xen vào việc của người khác. Bảo Nha Nhi, dùng bữa. Đỗ Kim Hoa gắp đồ ăn cho khuê nữ. Vâng, Trần Bảo Âm im lặng ăn cơm, người trong nhà ồn ào nhốn nháo. Nàng chưa bao giờ can ngăn, nghe rất vui mà. Nàng thích nghe bọn họ ồn ào nhốn nháo, rất náo nhiệt. Đang ăn cơm, Tôn Ngũ Nương miệng không nhàn rỗi, nhìn về phía tiểu cô tử nói. Bảo Nha Nhi, tẩu tử là người từng trải. Muội xem nhị ca muội lớn lên tuấn tú như vậy, vì sao thành thật? Đều là ta quản được nghiêm, về sau muội cũng phải lợi hại hơn, biết không? Đỗ Kim Hoa đen mặt, người nói bậy gì vậy? Nam nhân của Bảo Nha Nhi nàng mới không cần phải xen vào. Tuyệt sẽ không có tâm địa gian manh này. Hơn nữa, Trần Nhị Lang thành thật là bởi vì hắn. Hắn chính là thành thật, người mặc kệ hắn, hắn cũng thành thật. Sao bà lại sinh ra loại hỗn đản thiếu đạo đức chứ? Không có khả năng, nương, người đừng không tin. Tôn Ngũ Nương bĩu môi, lại nhìn về phía Trần Bảo Âm. Với nam nhân, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Vạn nhất, chính là phải hối hận. Nàng chính là muốn Trần Nhị Lang sợ nàng cả đời. Nghĩ đến nàng cũng không dám động tam vào phong lưu. Đừng nhìn Bảo Nha Nhi lợi hại, nhưng dù nàng lợi hại cũng là một cô nương gia. Có một số việc còn phải do nàng người từng trải này dạy nàng ấy. Người im miệng. Đỗ Kim Hoa thật sự tức giận, nói nữa thì đi ra ngoài. Tôn Ngũ Nương không vui vẻ, vì sao không thể nói? Không thừa dịp trước khi Bảo Nha Nhi xuất giá dạy cho nàng, chẳng lẽ chờ sau khi xuất giá sao? Nhưng nếu bà tức giận, nàng cũng dừng miệng. Kim Lai, dùng bữa. Ngân Lai, dùng bữa. Người một nhà xoay đề tài, an ổn ăn xong một bữa cơm. Tôn Ngũ Nương đi rửa chén, lúc trước cái gì nàng cũng không làm. Mà Tiền Bích Hà cũng kệ nàng. Hiện tại Tiền Bích Hà phải uống thuốc, dưỡng thân thể, không thể cái gì cũng chịu đựng, Tôn Ngũ Nương trốn không được. Khuôn mặt Đỗ Kim Hoa vẫn cứ trầm xuống, rất không vui vẻ. Rót bình nước nóng cho Bảo Nha Nhi, ôm vào trong phòng nàng, kéo nàng nói chuyện. Đừng nghe nhị tẩu con nói linh tinh, bà vừa trải giường chiếu cho Bảo Nha Nhi, vừa dạy dỗ. Lúc trước nhị ca con thế nào ta không nói. Nhưng hiện tại hắn vất vả suốt ngày, nhị tẩu con còn soi mói hắn, đổi lại nam nhân khác, con xem có chịu đựng được nàng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bảo Âm nghĩ thầm, rõ ràng nhị ca nhị tẩu là kẻ muốn cho người muốn nhận. Hơn nữa, nhị tẩu lại không phải kẻ ngốc, đổi nam nhân khác, nàng chưa chắc sẽ như vậy. Cách chương.